Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 72 vừa rồi Tiêu Viêm gặp lại Lâm Huyền tiền bối. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 73 với tựa đề Gặp lại Huân Nhi, trận pháp thời viễn cổ. Thời gian giống như nước chảy nhanh, thoáng một cái Tiêu Viêm ở tại chỗ Lâm Huyền đã được 2 ngày. Tại đây 2 ngày, thân thể Tiêu Viêm thương thế cũng là cơ bản khôi phục, linh hồn lực cũng là lần nữa trở nên tràn đầy. Hơn nữa, bởi vì luân phiên đại chiến lúc trước, linh hồn lực luân hồi khi tăng vọt cũng đã trở nên vững chắc, không giống như lúc trước nữa. Quan trọng nhất là Tiêu Viêm cảm giác được từ trong cơ thể mình đấu khí có một chút yếu ớt tăng trưởng, tuy rằng tốc độ tăng không lớn, thế nhưng tích lũy từng chút cũng sẽ trở nên tăng trưởng không nhỏ. Mà Tiêu Viêm tại Lâm gia ở lại ngày thứ 3, Cổ Nguyên đám người cũng là đi tới Lâm gia, bởi vì có Lâm Huyền sớm dặn, người thủ vệ Lâm gia chỉ là hỏi một chút, sau đó là thông báo cho Lâm Huyền. Được Tiêu Viêm xác nhận, ý là nói với Lâm Huyền đó là người thân của hắn, Cổ Nguyên đám người cũng là thuận lợi gặp được Tiêu Viêm, đồng thời cũng là ở tại Lâm gia. Quá khứ mấy tháng, Huân Nhi bởi vì chuyện tình của Thải Lân vẫn rầu rĩ không vui, vẫn cho rằng Thải Lân ngã xuống là bởi vì chính mình, mặc cho Cổ Nguyên đám người nhiều lần khuyên giải an ủi, nhưng vẫn không có nguôi ngoai. Mấy tháng thời gian này, Huân Nhi thoạt nhìn đó là gầy gò đi rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Viêm rất là lo lắng. Kế tiếp trong cuộc sống, Tiêu Viêm một bên tu luyện đấu khí cùng với đấu kỹ, thời gian còn lại liền nói chuyện chơi đùa cùng Huân Nhi, bởi là như vậy nàng cũng đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. Đại trưởng lão, Tiêu Viêm ngày ấy đánh chết Lâm Thực, làm Lâm Báo Lâm Ngô bị thương nặng, hiện tại vẫn là ở chỗ lão gia hỏa Lâm Huyền, thương thế cơ bản đã khôi phục, hơn nữa mấy đồng bạn của hắn cũng là đi tới Lâm gia, ở cùng một chỗ. Đại trưởng lão, người xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái bóng đen tại chập chờn ánh sáng nến hạ, hướng về một người khác phía sau bức rèm che, cung kính nói. Ý nói đại trưởng lão ngồi sau bức rèm. Tiêu Viêm, người kia trước hết không nên động vào hắn, có Lâm Huyền thủ hộ, các ngươi nghĩ muốn động thủ, đó là không có khả năng. Qua vài ngày nữa sẽ đến phiên Lâm gia chúng ta tổ chức 10 năm một lần tứ huyết chi địa bài danh thi đấu. Người đi tới, nhị trưởng lão nói, cái thi đấu này Lâm gia chúng ta không thể thua, sở dĩ chúng ta phái 3 người tham gia, khiến hắn cũng sẽ phái 3 người tham gia, cụ thể danh ngạch do hắn định. Ta đảo mắt muốn nhìn, Lâm Huyền nhất mạch ngoại trừ Lâm Bình cùng với Lâm Quải Niệm thực lực, còn có chút lưu ý, những người khác quả thực không thể chịu nổi một kích. Cứ như vậy sợ rằng Lâm Huyền lão gia hỏa kia phải khiến Tiêu Viêm giúp hắn xuất thủ. Đến lúc đó, hắn nếu là chết ở trong tay người khác, vậy là sẽ trách không được ta, ha ha. Kế sách mượn dao giết người. Một đạo thanh âm già nua chậm rãi theo phía sau bức rèm che truyền đến, có vẻ rất là bình tĩnh. Đại trưởng lão cao minh, ta sáng mai phải đi thông báo cho nhị trưởng lão. Dứt lời người nọ cũng là biến mất, chỉ để lại gian phòng cùng với chập chờn ánh nến. Viễn cổ thiên long bộ tộc, Phi Long Sơn. Phi Long Sơn là chỗ viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả tiềm tu. Tộc trưởng, người nói đều là sự thật. Một lão giả với chùm râu thật dài hỏi. Vị tộc trưởng viễn cổ thiên long bộ tộc cũng chắc hẳn là Tiêu Minh, thực lực đạt đến cửu tinh đấu đế. Tiêu Minh ta có khi nào nói chuyện mà không có căn cứ? Trừ vị trưởng lão nếu là không tin, có thể đi ra ngoài, tự mình tới đó nhìn, tự sẽ biết. Theo như lời ta nói có hay không là thật, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, lão tổ tông vừa ra ngoài, đến nay còn chưa trở về. Chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đây là vấn đề chính yếu hiện tại, không phải là ở đây hỏi thật thay giả. Lúc này một gã lão giả thấy trạng diện đang cứng nhắc như vậy, liền nghiêm nghị nói. Tộc trưởng nói rất đúng, hiện tại chúng ta thảo luận hiểu rõ xác thực không nên là sự tình thiện xá, mà là thảo luận biện pháp giải quyết sự tình. Tộc trưởng, phong ấn kia còn bao lâu sẽ bị giải khai? Trong đông đảo trưởng lão đang ngồi xếp bằng, một người đột nhiên hỏi. Tiêu Minh lúc này trên mặt thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, thanh âm trầm thấp vang lên. Đồ vật kia gần đây trùng kích phong ấn càng ngày càng nhiều lần, ta phỏng chừng lấy cường độ phong ấn hiện tại nhiều nhất có thể duy trì mấy năm, này chính là dự toán tốt nhất. Nếu là trùng kích phong ấn tần suất nhanh hơn, hơn nữa số lượng tăng nhanh như vậy, phỏng chừng mấy tháng phong ấn kia đó là lại bị nghiền nát, vật bên trong đó lại là lần nữa đi ra, đến lúc đó viễn cổ thiên long bộ tộc không muốn. Nói đến đây, Tiêu Minh đó là dừng lại, không có tiếp tục nói nữa. Lấy mọi người thông minh tài trí, tin tưởng câu nói kế tiếp cũng không khó đoán ra. Nghe được Tiêu Minh nói chuyện, mọi người sắc mặt đều là đại biến, đều thật không ngờ tại nguy cấp đến như vậy. Lúc này tất cả mọi người đều là trầm mặc không nói. Nguyên bản tiếng cười ồn ào vừa rồi đi qua, tràng diện đột nhiên yên ắng. Lúc này một vị lão già lớn tuổi chính là thở dài, thanh âm vang lên: Tiêu Minh tộc trưởng, người có biện pháp nào cứ việc nói thẳng ra đi. Lão phù sống mấy vạn năm, lúc trước cảnh tượng đồ vật kia đi ra ta còn nhớ rõ ràng. Bất luận như thế nào, coi như là liều cái mạng già này, ta cũng không để cho hắn lần nữa phá tan phong ấn. Bằng không viễn cổ thiên long bộ tộc ta thực lực đến lúc đó sẽ bởi vì đồ vật này tổn thất hầu như không còn. Sở dĩ tộc trưởng có cái chủ ý gì tốt cứ nói ra đi. Như vậy ta đã suy nghĩ, lão tổ tông không có ở đây, chúng ta nếu không muốn đồ vật kia đi ra, chỉ có một biện pháp. Tiêu Minh thanh âm nói rất chậm, thế nhưng cũng bình tĩnh, hữu lực. Có biện pháp gì? Dựa theo viễn cổ thiên long bộ tộc ta, tại thượng cổ thu hoạch được một cái trận pháp, để một lần nữa gia cố chữa trị nơi phong ấn kia bị trùng kích. Trong đám người đột nhiên thoáng cái an tĩnh xuống, một lát sau, một đạo thanh âm có chút run run vang lên. Lục Nguyên dùng linh trận pháp. Không tệ, đúng là như vậy. Lục Nguyên dùng linh trận pháp là ta suy nghĩ nhiều ngày mới vừa rồi nghĩ ra được. Biện pháp thỏa đáng nhất, nếu là phong ấn bị phá, viễn cổ thiên long bộ tộc ta chắc chắn phải chịu tai họa. Đến lúc đó hối tiếc cũng không kịp. Tiêu Minh thanh âm nhàn nhạt, có thể thuyết phục mọi người hình thành trận pháp kia xem như cũng thật khó. Vậy nên mọi người đều lâm vào trầm mặc ít lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một nén hương thời gian trôi qua, lão giả lớn tuổi nói: Cấu thành Lục Nguyên dùng linh trận pháp một lần nữa phong ấn đồ vật kia. Ta đồng ý. Đến lúc đó, tựa do ta chủ trì trung tâm trận pháp đi. Lão phù sống mấy vạn năm cũng thỏa mãn rồi, tin tưởng lão phù nhất bản đầu đế thực lực hẳn là có thể đảm nhiệm được. Lão giả vừa mới nói xong, nguyên bản mọi người an tĩnh đột nhiên tiếng động lớn nháo lên, đều là nhịn không được hút một miệng lương khí, vẻ mặt chấn động. Tiêu Minh cũng là có chút bất khả tư nghị, ngẩng đầu lên nhìn về phía lão giả. Lão giả gầy gò này tên là Lâm Công, là một trong mấy người giả nhất Lâm gia, đã sống mấy vạn năm. Nguyên bản Tiêu Minh cho là thực lực của hắn cùng với mình sàn sàn như nhau, thế nhưng thật không ngờ hắn đã đột phá đấu đế, đạt được cấp bậc nhất bản đấu đế. Cửu chuyển thành thánh, lục nhất thành đế, tam bản tứ tổ. Hiện tại Lâm Công thực lực đã đạt được nhất bản cảnh giới, nói cách khác hắn hiện tại xưng hô có thể xưng là công tổ. Nhất bản đấu đế đã là siêu việt hơn đấu đế đỉnh phong cường giả, bọn họ khoảng cách đến đấu tổ cảnh giới cũng chỉ có 2 bước, tựa giống như dược trần, thực lực đạt được đấu tôn đỉnh phong, người ta xưng là dược tôn giả. Mà khi hắn đột phá đến bản thánh, mọi người đối với hắn xưng hô đó là trở thành dược thánh giả. Hiện tại tình huống Lâm Công dường như giống dược trần năm đó, bước vào nhất bản đấu đế cảnh giới, thực lực cùng với đấu đế đã có biến hóa long trời lở đất. Loại biến hóa chủ yếu này chắc hẳn bởi vì bước vào nhất bản đấu đế, tự ở ý nghĩa hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đế chi bản nguyên, hơn nữa sơ bộ bắt đầu nắm giữ quyền khống chế một phương thiên địa. Việc này đó là nhất bản đấu đế cùng đấu đế đỉnh phong bản chất khác nhau, cũng là vì nguyên nhân đó mới đưa đến song phương chênh lệch lại lớn như vậy. Đột phá nhất bản đấu đế ở trên viễn cổ đại lục số lượng không có bao nhiêu. Lâm Công gia gia, ngài thực sự đột phá đến nhất bản đấu đế? Tiêu Minh hỏi lại một lần, rất sợ tự mình nghe lầm. Tiêu Minh chấp trưởng, viễn cổ thiên long bộ tộc đã mấy nghìn năm, có thể tính là tương đối nhiều. Còn nữa Tiêu Minh niên kỷ tuy nói là tuổi còn trẻ, nhưng tương đối mà nói, hắn cũng đã gần 1.000.000 tuổi. Thế nhưng, đối mặt với Lâm Công, Tiêu Minh cư nhiên gọi chính là gia gia. Có thể nghĩ, Lâm Công thời gian sống đã lâu đến mức nào. Nghe được Tiêu Minh như thế xưng hô với mình, Lâm Công cũng là một trận lặng lẽ, đã lâu không có nghe đến xưng hô như vậy. Từ khi Tiêu Minh nằm giữ viễn cổ thiên long bộ tộc quyền cao chức trọng, tựa như cũng chưa từng nghe qua, hiện tại hắn cư nhiên vừa nghe được Tiêu Minh gọi mình là gia gia. Ánh mắt thật sâu nhìn về Tiêu Minh, Lâm Công cũng là chậm rãi nói, ta đích thật là tại mấy tháng trước vừa mới đột phá đến nhất bản đấu đế, hiện tại đang củng cố tu vi, cho nên còn không có cùng các ngươi đề cập. Nghe được Lâm Công lại một lần nữa chứng minh tự mình đích thật là nhất bản đấu đế, trong mắt mọi người không có chỗ nào là không toát ra một mạng tôn kính. Nhất bản đấu đế có thể nói thực lực chỉ đứng sau lão tổ tông, hiện tại ở đây là nhân vật cường hãn nhất. Có thể một thời gian dài sau đó, có một ngày Lâm Công lại lần nữa đột phá, thực lực sánh bằng lão tổ tông, trở thành chân chính đấu tổ cường giả, trở thành vị đấu tổ cường giả thứ 18 trên viễn cổ đại lục. Tự hồ đoán được suy nghĩ của mọi người, Lâm Công vừa cười vừa nói, ta năm nay đã 5-6 vạn tuổi, mới vừa rồi may mắn đột phá đến nhất bản đấu đế. Nếu muốn đột phá đến nhị bản đấu đế, không biết ta sinh thời còn có khả năng hay không. Lại đừng nói thêm tam bản đấu đế, cùng với lão tổ tông năng lực quỷ thần khó lường. Thú tộc ta thọ mệnh tuy nói là cực kỳ lâu, nhưng không phải không có cực hạn. Giống thực lực của ta hôm nay, nhiều lắm có thể sống đến 7-8 vạn tuổi. Đến lúc đó nếu là không đột phá, như vậy cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Lâm Công nói như vậy, ở đây mọi người cũng là đều gật đầu. Tại đây có thể tại Phi Long Sơn tiềm tu, không có chỗ nào mà không phải là ngũ tình đấu đế cường giả trở lên, đều là viễn cổ thiên long bộ tộc mấy vạn năm qua tích lũy mới đạt được. Ý nói ở đây toàn là cường giả có tiếng nói trong viễn cổ thiên long bộ tộc, thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Thở dài một hơi, Lâm Công thanh âm nhàn nhạt vang lên. Được rồi, không nên nhiều lời, hiện tại bố trí thượng cổ lưu truyền tới nay, lục nguyên dùng linh trận pháp, nghe được Lâm Công nói chuyện, quang cảnh lần nữa an tĩnh xuống. Lâm Công cũng không cấp bách, chỉ là đứng ở chỗ đó, lặng lặng chờ đợi xem mọi người lựa chọn. Không biết qua bao lâu, rốt cục có một vị lão giả thanh âm vang lên. Ta nguyện ý gia nhập, hợp lực cấu thành lục nguyên dùng linh trận pháp một lần nữa phòng ấn đồ vật kia. Có một người đầu lĩnh một tiếng, kế tiếp lại có mấy người nguyện ý, không được mấy canh giờ, hơn 35 người đã đồng ý gia nhập. Lâm Công thấy điều kiện thi triển lục nguyên dung linh trận pháp đã được rồi, lập tức khuôn mặt cũng là lộ ra một mạn mỉm cười, nhàn nhạt nói rằng, các người đều là hảo dạng đích, người dũng cảm, các người lại cho tử tôn các người kiêu ngạo, còn cháu tự hào, hiện tại ta giảng giải một chút cho các người biết về lục nguyên dung linh trận pháp. Lục nguyên dung linh trận pháp chính là do thượng cổ lưu truyền tới nay một loại kỳ dị phong ấn trận pháp, cơ duyên xảo hợp bị viễn cổ thiên long bộ tộc ta đạt được. Lục nguyên dung linh trận pháp tác dụng lớn nhất đó là dùng linh hồn xen vào đại trận, sau đó tiến hành phong ấn. Các ngươi phải nhớ kỹ, phong ấn thứ kia giống như đồng thời phong ấn các ngươi. Các ngươi phải đem linh hồn của chính mình toàn bộ dung nhập vào trong lục nguyên dung linh trận pháp, dùng các ngươi 36 linh hồn kết hợp với trận pháp toàn lực một lần nữa phong ấn thứ kia. Lục nguyên dùng linh trận pháp chúng ta cần phải lợi dụng đến đế chi bản nguyên, suốt đời theo 36 cái phương vị tiến hành dung hợp, sau đó hình thành đế chi bản nguyên dung hợp cháo, trấn áp phòng ấn sức mẻ kia, sau đó lợi dụng đại trận cung cấp cho chúng ta năng lượng. Như vậy đó là có thể vĩnh cửu trấn áp mấy thứ này. Sở dĩ người tham dự phong ấn này sẽ biến thành họa tử nhân, cho nên mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó không nên xuất hiện cảm xúc khác. Nghe vậy các trưởng lão tham dự đều là chậm rãi gật đầu, bọn họ tham gia chính là trải qua nỗi sợ hãi của bản thân, cũng là biết được kết quả về sau của lục nguyên dung linh đại trận. Hiện tại tất cả mọi người trở về chuẩn bị, 3 ngày sau tại giải đất hạch tâm ma thú chi chủng tập trung, đến lúc đó bắt đầu thi triển lục nguyên dung linh đại trận, phong ấn vài thứ kia. Hỏa diệu dẫn theo vài đầu đế đi tới nơi hỏa phệ ngã xuống, vạn thú rừng rậm. Tuy rằng đã qua đi gần một tháng, thế nhưng hiện trường lưu lại vết tích đủ để nói rõ lúc đầu đại chiến kịch liệt đến mức nào. Bởi vì một lần đại chiến này bạo phát, dẫn đến toàn bộ vạn thú rừng rậm cao dài mà thú đều là rời đi, tìm kiếm nơi định cư mới, mà thất thủ liệt hỏa điểu, bởi vì thời gian hắn cùng hỏa phệ giao thủ, bị người khác nhân cơ hội đánh cắp hỏa đệ tử, cũng là dị thường phẫn nộ, cùng các lãnh địa gần đó giao thủ với các ma thú cường giả khác mấy ngày, cũng không có truy ra ai đã đem hỏa đệ tử mang đi, không thể làm gì khác hơn là phẫn uất rời đi. Kế tiếp, cái á trực tiếp nổ nát, nhũ bạch sắc quang tráo, mang theo hỏa linh chi thụ đi đến địa phương khác. Buổi sáng dương quang rất là ấm áp, tuy nói là mùa hạ nhưng không lửa nóng, trái lại còn làm cho người ta có một cảm giác dễ chịu. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tu luyện một đêm, cũng từ từ mở hai mắt ra, sau đó một mạng tinh quang theo trong mắt tràn ra. Tu luyện một buổi tối, Tiêu Viêm đấu khí cũng là có chút tịnh tiến, điều này làm cho Tiêu Viêm rất là hứng thú, nhổ ra một ngụm trọc khí, sau đó Tiêu Viêm đó là đứng lên vươn vai, lúc này một trận tiếng răng rắc của xương cốt vang lên. Sau đó một trận tiếng bước chân gấp gáp theo bên ngoài sân truyền đến, tâm thần khẽ động, Tiêu Viêm đó là phát hiện chủ nhân tiếng bước chân này chắc hẳn là vị tam trưởng lão Lâm Thủ, mấy hôm trước đã cùng hắn xuất thủ. Nhìn phương hướng của Lâm Thủ, đó là đi đến chỗ ở của Lâm Huyền. Thấy một màn này khiến cho Tiêu Viêm rất là nghi hoặc, hai người này như nước với lửa, Lâm Thủ qua đây tìm Lâm Huyền là có chuyện gì?